Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Trạch thiếu chút nữa hù chết Hạ Cảnh Điềm, may mắn trong xe Đỗ Thiên Trạch có sẵn thuốc, nàng vội vàng chạy đi lấy đem đến cho Đỗ Thiên Trạch, nhìn hắn tay run rẩy cầm lấy thuốc, thân hình cao thẳng nằm trên mặt đất lạnh rung co rúc lại, Hạ Cảnh Điềm tâm nhịn không được đau đớn, hắn lúc này không còn tính khí đại thiếu gia rồi sao, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc, trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, dường như đang đứng cuộc chiến với tử thần, sớm đã không còn thần thái ương ngạnh cao ngạo, chỉ còn lại trong đáy mắt sự thống khổ khó chịu. Nhìn Đỗ Thiên Trạch như vậy, Hạ Cảnh Điềm rung động rồi, ngực rất đau nhức liều mạng trước mắt nhiều người đang vây quanh nhìn, nàng kìm lòng không được đem Đỗ Thiên Trạch nằm trên mặt đất ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn, giống như sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Đỗ Thiên Trạch được ôm vào một hoài bão ấm áp, Tiêu Cự trong mắt một lần nữa tập trung lại, đập vào mắt chính là ánh mắt đau long và khuôn mặt Hạ Cảnh Điềm tái nhợt, ánh mắt vô cùng ân cần nhìn hắn, ngực hắn dừng lại, thiếu chút nữa lại thở không ra hơi, tuy suy yếu tuy đáy lòng rất thích ở trong lòng nàng thêm vài phút nhưng là, vì muốn che giấu yếu ớt của mình, lại không vui lên tiếng nói. Cô ôm chặt như vậy, định làm tôi nghẹn chết sao? Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bối rối, tay cũng vô thức buông lỏng ra, khi nhận thức mình như vậy thân mật ôm hắn, khuôn mặt lập tức ửng hồng, thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Anh cũng thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết, nhìn Hạ Cảnh Điềm khóe mắt hồng hồng, Đỗ Thiên Trạch biết rõ nàng không có nói láo, chỉ phải giọng điệu hòa hoãn một chút. Không có việc gì, tôi vẫn ổn, đỡ tôi đứng lên đi. Đỗ Thiên Trạch ngồi lại vị trí ông chủ nhà hàng lập tức tới xin lỗi, Đỗ Thiên Trạch sở dĩ bệnh tình phát tác hoàn toàn là bởi vì trong thức ăn của bọn họ có bỏ quá nhiều hành, bất quá, Đỗ Thiên Trạch cùng Hạ Cảnh Điềm lúc gọi món ăn cũng nhất thời không có nhắc nhở, mới làm cho một hồi đại chiến kinh hồn như vậy xảy ra. Ông chủ nói một hồi lâu xin lỗi, để cho phòng bếp làm lại một lần nữa, nhưng là, Hạ Cảnh Điềm cùng Đỗ Thiên Trạch đã không có khẩu vị rồi, liền tính tiền rời đi, trong xe, Hạ Cảnh Điềm vẫn cảm thấy ba hồn bảy vía còn chưa có trở về đủ, vừa rồi Đỗ Thiên Trạch dãy dụa khó chịu làm cho Hạ Cảnh Điềm ảo giác rằng, hắn sẽ lập tức đình chỉ hô hấp, loại cảm giác này giống như cảm giác khi hay tin cha nàng bị ung thư, chân tay luống cuống. Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú y nguyên vẫn tái nhợt, tóc cũng bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, tay nắm tay lái có chút ẩn phát run. Anh có thể lái xe sao? Hạ Cảnh Điềm có chút hoài nghi hỏi, đáy lòng lại không khỏi bối rối. Đừng nhìn tôi như phế nhân được không? Đỗ Thiên Trạch không vui nhướng mi tuy suy yếu nhưng giọng lại như cũ lớn như vậy. Loại bệnh này, ngàn vạn đừng cậy mạnh, nếu như không thể, chúng ta có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn chứng kiến có bất kỳ sự tình gì nữa xảy ra. Không cần, Đỗ Thiên Trạch lại kiên trì kêu lên, trong lòng bàn tay cũng đang xuất ra mồ hôi. Hơn nữa, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, Hạ Cảnh Điềm trầm mặc không nói gì, mà là rất chân thành thay Đỗ Thiên Trạch chú ý xe hai bên, cũng may trên đường không có tình huống gì đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hàng cách biệt thự Đỗ Thiên Trạch không xa, ngồi xe 20 mấy phút đã đến, vào tới cửa Hạ Cảnh Điềm mới thở dài một hơi, cùng Đỗ Thiên Trạch xuống xe, đi vào đại sảnh, lập tức rót cho Đỗ Thiên Trạch một ly trà, Đỗ Thiên Trạch tiếp nhận, không khí có chút trầm mặc, Đỗ Thiên Trạch vừa nằm trên ghế uống nước, trong đầu lại nhớ tới mới vừa rồi Hạ Cảnh Điềm ôm hắn vào lòng, không khỏi có chút đắc ý nhướng mày. Vừa rồi, cô bị dọa đến, anh không chết nhưng tôi đều nhanh bị anh hù chết. Hạ Cảnh Điềm tức giận lên tiếng, nhưng nghĩ đến hắn là người bệnh, lập tức thay đổi một bộ ôn nhu, nhưng giận dữ nói. Lần sau, không cho phép đi nhà hàng ăn cơm đi, biết không? Đỗ Thiên Trạch lập tức có chút ủy khuất kêu lên. Vậy cô nói, tôi làm sao bây giờ? Tôi phải chết đói à, anh có tiền như vậy, đi tìm một đầu bếp nấu cơm không được sao? Hạ Cảnh Điềm tức giận kêu lên, Đỗ Thiên Trạch một màn kia vẫn y nguyên khắc sâu trong đầu, lái đi không được, đến bây giờ còn có loại cảm giác hoảng hốt chưa tan. Đỗ Thiên Trạch bĩu bĩu môi, dầu dĩ mở miệng, tôi nói rồi, không thích người lạ vào nhà của tôi. Hạ Cảnh Điềm sừng sốt một chút, nhìn khuôn mặt tuấn tú tức giận, nàng dù nổi giận trong bụng cũng nhẫn nhịn xuống dưới, thay đổi khẩu khí nói. Trong nhà anh có tiền, anh bị bệnh này nhất định phải chữa cho tốt, nếu không, thật sự rất nguy hiểm. Cha bị bệnh nặng làm cho nàng lo lắng hãi hùng, nàng biết rõ tánh mạng con người yếu ớt như tờ giấy, mà Đỗ Thiên Trạch còn trẻ như vậy, làm cho Hạ Cảnh Điềm có loại đau lòng nói không nên lời. Loại bệnh này cũng không phải đơn giản có thể trị tốt. Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, hắn cũng không phải không có thử qua, chỉ là dùng tính cách của hắn mà nói, không có đủ kiên nhẫn cùng tin tưởng. Hơn nữa, hắn loại bệnh này, chỉ cần xử lý tốt cũng sẽ không đơn giản có thể phát tác, cho nên, hắn sẽ không có trọng xem. Hạ Cảnh Điềm mặc dù đối với loại bệnh này không phải rất hiểu, nhưng thực sự có nghe nói qua, loại bệnh này thuộc về bệnh dị ứng, cũng không phải uống thuốc có thể hết mà càng có nhiều biện pháp phức tạp, nghĩ đến chỗ này, nàng chỉ phải hít sâu một hơi. Mặc kệ có thể hay không chữa hết, nghĩ hết biện pháp anh cũng nên thử xem. Đỗ Thiên Trạch nâng lên mi, biểu lộ không có nghiêm chỉnh. Như thế nào, cô quan tâm tôi? Hạ Cảnh Điềm chừng mắt liếc hắn một cái, kêu lên. Tôi thiếu chút nữa bị anh dọa ra bệnh tim đây, anh còn muốn như thế nào? Để ý tôi như vậy, chẳng lẽ cô thích tôi? Đỗ Thiên Trạch hì hì nở nụ cười, đáy lòng có chút ngọt hưng phấn. Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi trong đại sảnh, thật sự nàng kìm lòng không được ôm lấy hắn, nhưng là, đều là bởi vì nhìn hắn đáng thương mới làm vậy, Hạ Cảnh Điềm cắn cắn môi, thấp giọng phản bác. Anh tự mình đa tình, tôi làm sao có thể thích một bệnh nhân như anh? Khái, Hạ Cảnh Điềm giọng điệu cứng rắn, lại nghe đến Đỗ Thiên Trạch đột nhiên nặng ho khan vài tiếng, mày kiếm nhăn thành một đoàn, thần sắc dường như rất khó chịu. Hạ Cảnh Điềm thần kinh siết chặt, ân cần vỗ vỗ lưng của hắn, vội hỏi. Anh làm sao vậy? Tôi lạnh quá, có thể ôm tôi một cái được không? Đỗ Thiên Trạch khó khăn mở miệng, ánh mắt khát vọng nhìn Hạ Cảnh Điềm, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh Điềm không chút suy nghĩ, lập tức ngồi qua, giang tay ôm lấy hắn, lại không biết tựa ở trong ngữ Hạ Cảnh Điềm mềm mại, Đỗ Thiên Trạch cặp mắt lại lộ ra vẻ gian kế thực hiện được, mỉm cười, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem hắn đẩy ra, nhanh đi vào phòng hắn, trong tay cầm một cái chăn đi ra, muốn đắp lên trên người Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Thiên Trạch lập tức che miệng kêu lên. Đem cái kia lấy ra, tôi đối với chăn lông bị dị ứng. Hạ Cảnh Điềm lập tức đem chăn lông cầm rời xa một ít, thấp giọng kêu lên. Vậy anh nói lạnh, nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Thiên Trạch tức giận kêu lên, cô cũng không cho tôi mượn thân mình sử dụng sao? Cô gái này cũng đần thế sao? Hạ Cảnh Điềm đâu nghĩ đến Đỗ Thiên Trạch đang đùa nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đỗ Thiên Trạch bệnh, nàng tâm tư khó có thể bình an, bất đắc dĩ hết sức chỉ phải ngồi qua, Đỗ Thiên Trạch đã được như nguyện tựa ở trên vai Hạ Cảnh Điềm, cùng thân thể nàng chăm chú chạm nhau, cảm thụ được nhiệt độ từ trong thân nàng truyền tới, hắn đột nhiên hối tiếc nghĩ, vì cái gì sớm không nghĩ tới biện pháp này. A, phụ nữ a, dễ mềm lòng, khá hơn chút nào không? Ôm một hồi, tiếp theo thấp giọng hỏi, có thể là bởi vì trong lòng không có tạp niệm. Bị Đỗ Thiên Trạch như vậy thân mật ôm dựa, nàng không có sinh ra một điểm phản ứng, cứ đem mình lờ mà một lò sưởi ấm, chính là Đỗ Thiên Trạch lại khó chịu, Hạ Cảnh Điềm mùi thơm trên cơ thể tràn ngập hắn, nhàn nhạt lại say lòng người, tự dưng quyến rũ ra tạp niệm, tay của hắn không tự giác vòng lên thắt lưng Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng lặng lẽ phất qua gương mặt phấn nộn. Đỗ Thiên Trạch hành động này đánh thức nàng, Hạ Cảnh Điềm trong lòng siết chặt quay đầu lại sững sờ trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tươi cười tà tứ, lập tức tỉnh ngộ lại, tiếp theo trong nháy mắt gầm nhẹ nói. Anh, đồ xấu xa, Hạ Cảnh Điềm bộ dạng này trông rất mê người, hắn một phát vươn tay bắt được Hạ Cảnh Điềm, cười nói. Là cô trước cười tôi là người bệnh, nên trừng phạt. Anh, tôi không để ý tới anh. Hạ Cảnh Điềm thở phì phì nói xong, lấy túi sách bước đi, lại nghe đến Đỗ Thiên Trạch giọng điệu lập tức yếu đi rất nhiều, thần thái mỏi mệt nói. Không cần phải đi, đêm nay ở lại cùng tôi có thể chứ? Ở lại để bị anh khi dễ sao? Hạ Cảnh Điềm tức giận, tôi cam đoan sẽ không đụng đến cô, nói gì thì tôi cũng không còn sức lực. Đỗ Thiên Trạch trầm thấp lên tiếng, thần sắc đáng thương, gương mặt tỏ ra rất chân thật, Hạ Cảnh Điềm trong lòng mềm nhũn, chỉ phải thở dài, lên tiếng nói. Được rồi, tôi đi ngủ khách phòng. Hạ Cảnh Điềm ở lại biệt thự, bất chi bất giác đợi đến 11 giờ, mà lúc này, trong biệt thự Kỳ Vĩ Thần, trên sofa trắng lớn đang nằm một bóng dáng, lười biếng Kỳ Vĩ Thần nheo lại đôi mắt bởi vì muốn uống cà phê, mà nghĩ tới cô gái đến giờ chưa về, trong lòng đang suy đoán nàng đang ở đâu, sau lưng trong phòng tắm, Trình Thủy Tâm đang tắm rửa. Cầm lấy điện thoại, tìm được số Hạ Cảnh Điềm, cứ như vậy gọi tới, giống như hỏi nàng đi nơi nào đã thành chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh Điềm đang cùng Đỗ Thiên Trạch xem phim, nghe thấy điện thoại vang lên, vừa suy đoán muộn như vậy ai lại gọi tới, vừa cầm lấy, khi thấy ba chữ Kỳ Vĩ Thần nàng nhịn không được khẽ run rẩy, cả người đều cứng ngắc lại, mà nàng biểu lộ này đương nhiên bị Đỗ Thiên Trạch nhìn trong mắt, sự không vui âm thầm nổi lên trong cặp mắt đẹp. Hạ Cảnh Điềm nhìn điện thoại reo, đang suy nghĩ có nên tiếp hay không, Kỳ Vĩ Thần lúc này gọi tới vì chuyện gì, vô thức ấn nút trả lời, dùng giọng điệu thập phần bình tĩnh lên tiếng. Alo, cô đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, Kỳ Vĩ Thần thanh âm trầm thấp truyền tới. Tôi đang, Hạ Cảnh Điềm đang suy nghĩ muốn như thế nào nói dối, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch đầu ghé sát vào, giống to. Là ai a? Mau tắt máy. Hạ Cảnh Điềm lại càng hoảng sợ tay đẩy ra Đỗ Thiên Trạch tức giận khẽ nói. Anh có thể nói nhỏ một chút không, đi qua một bên. Đẩy ra Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm đang muốn lên tiếng, lại nghe đến đối phương truyền đến thanh âm tắt điện thoại, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ lập tức hóa đá, trời ạ, Kỳ Vĩ Thần nhất định đã nghe được tiếng Đỗ Thiên Trạch. Yên tĩnh trong bóng đêm, đối với Kỳ Vĩ Thần lại không yên, Hạ Cảnh Điềm trong điện thoại chính là giọng nam làm cho hắn căm tức phẫn nộ. Cách chương.